Chương 7, quyết liệt, bắt đầu chung kết. Thứ 3, thứ, canh 5. Tại thấy mẹ cụ gì làm vẽ bị N chi lĩnh vực chiếm đoạt sau, xỉn cụ cùng sạc sẻ kỳ đều là yên lặng không nói. Coi như theo các nàng mẹ cụ gì làm vẽ không phải rồ rèn mãi đèn, nhưng chung quy là phụ thân đại nhân chế tạo nhân ngẫu, đang nhìn cái này cũng có thể xưng là tỷ muội nhân ngẫu, cứ như vậy mất tánh mạng lúc, cũng là có chút đau buồn. Nhất là sạc sẻ kỳ, nàng cũng không có muốn giết chết cái này nhân ngẫu ý nghĩ, nhưng là kết quả lại là như thế, để cho người không thể làm gì. Hôm nay ạ Linh trò chơi liền tạm thời kết thúc. Như thế nào đây xỉn cụ sạch sẽ sẽ ký đem chính mình nghề làm vườn chi kéo thu hồi, giọng so thường ngày nghiêm túc muốn khinh nhu rất nhiều. Ta cũng đang có ý đó. Xỉn cụ gật đầu một cái, kia mỹ lệ đáng yêu trên mặt, có chút mệt mỏi, không phải trên thân thể, mà là nhìn thấy mẹ cụ gì làm vẻ chết đi tâm linh đau từng cơn. Hai cái nhân ngẫu không nói thêm gì nữa, mà là tìm tới cái này N chi lĩnh vực cửa ra, mỗi người rời đi. Sao sợi xe kỳ, môi giới đã sắp không được nói. Lần này ạ Linh trò chơi cứ như vậy kết thúc đi nhìn giường thượng đã gầy yếu có da bọc xương người thanh niên, xùi xe kỳ giọng rất là lo lắng. Người thanh niên nằm ở giường thượng ngủ say đến, gần từ gương mặt nhìn, liền biết hắn là một vị hiền lành người. Song tử nhân ngẫu là một thanh kiếm hai lưỡi, cùng các nàng môi giới chuyện đương nhiên có thể có được hai cái nhân ngẫu. Nhưng là cũng vì vậy, chính mình bỏ ra cũng sẽ biến thành gấp đôi. Rồ rèn mãi đèn có thể từ rồ rèn mãi đèn thánh mẫu nơi, đạt được đến từ rồ rèn pháp lực lượng, cũng tự nhiên tiêu hao rất nhiều. Các nàng trong thân thể ma lực tịnh không đủ để chống đỡ các nàng thời gian dài lợi dụng pháp lực lượng, môi giới liền trở thành cung cấp lực lượng đồ vật. Chỉ bất quá đừng nói một người bình thường, coi như là có ma lực ma thuật sư, bọn họ ma lực cũng không đủ để cho rồ rèn mãi đèn thi triển lực lượng cường đại. Đang cùng nhân ngẫu khế ước sau, là cung cấp nhu cầu, bọn họ hội từ tánh mạng mình, chính mình linh hồn, tinh thần mình bên trong lấy ra đủ lực lượng, tới cung rồ rèn mãi đèn chiến đấu. Rồ rèn mãi đèn sẽ không để ý nhân loại, nhưng là đối với mình công nhận người lại hội hết sức quan tâm, xùi xẻ kỳ cùng sạch xẻ kỳ đối với cái này cái đưa các nàng chiếu cố rất tốt môi giới, là vô cùng có cảm tình, tự nhiên không nghĩ hắn xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Sao sẽ xẻ kỳ đứng ở môi giới giường vừa ánh mắt cũng là ôn hòa lại, hắn suy nghĩ một chút, gật gật đầu nói, được nghe được sao sẽ xẻ kỳ trả lời, xùi xẻ kỳ cũng là thở phào. Chẳng những là chiếu cố mình môi giới, đồng thời nàng cũng không nghĩ đang tiếp tục cùng các chị em chiến đấu, từ biết do ạ Linh trò chơi đến bây giờ, xùi xẻ kỳ cho tới bây giờ không có thật nghiêm túc đi chiến đấu qua. Mỗi một nơi rổ rèn mái đèn lực lượng đều là giống nhau, ảnh hưởng các nàng sức chiến đấu. Trừ môi giới bên ngoài, chính là mình ý chí chỉ cần có được mạnh mẽ ý chí chiến đấu, sẽ mang đến càng cường đại hơn lực lượng. Trừ xin củ cùng sạch sẽ kỳ bên ngoài, như nở dê người kha cờ ngâu đối với ạ Linh trò chơi chiến đấu đều là tiêu cực đối đãi, cũng tự nhiên, để cho người cảm thấy sạch sẽ kỳ cùng xin củ là mạnh nhất. Chỉ bất quá, coi như là xin củ cùng sạch sẽ kỳ, các nàng cũng là tại thống khổ mà cụ kết. Một mặt muốn hoàn thành ạ Linh trò chơi thấy thích nhất phụ thân đại nhân, một mặt nhưng lại bởi vì tỉ muội trong lúc đó tình cảm, không nghĩ thủ tục tương tàn. Đây cũng là ạ Linh trò chơi tiến hành lâu như vậy, lại chưa từng có người thắng, thậm chí không có bất kỳ người nào ngẫu bị loại bỏ nguyên nhân. Nhưng là phần kia mâu thuẫn cùng thống khổ, chỉ có các nàng mình mới minh bạch. Xin lỗi xa ra, dùng ngươi nhiều như vậy lực lượng, bất quá lần này ạ Linh trò chơi đã kết thúc. Ta sợ rằng cũng phải đi ngủ say, chúng ta có lẽ tại cũng sẽ không gặp mặt đây. Cho nên, một nhất định phải trở thành một gia sắc thuộc nữ nha. Xin cù ôn nhu nhìn đang ngủ say tiểu cô nương, nhẹ nói đạo nói. Nàng giải trừ chính mình khế ước, tiến vào trong giường, liền chuẩn bị trở về thuộc về mình N chi lĩnh vực, sau đó rơi vào trạng thái ngủ say, chờ đợi một lần ạ Linh trò chơi, chờ đợi một lần thức tỉnh. Dương thừa tái nhân ngẫu, bay vào kính chạm đất bên trong. Chỉ bất quá lần này, tại Dương tiến vào N chi lĩnh vực sau, nàng cũng không có lập tức rơi vào trạng thái ngủ say, mà là đi tới một cái không biết địa phương. Nơi này là mở ra chính mình Dương, xỉn cù nghi hoặc lộ ra đầu nhỏ, nhìn bốn phía cảnh tượng. Vắng lặng, hoang vu, cô độc, thống khổ, bi thương cái này chính là chỗ này cảnh vật chung quanh, mang cho nàng cảm thụ. N chi lĩnh vực trên bầu trời, tất cả đều là mây đen. Chỉ có điểm một cái ánh trăng từ trong mây đen chiếu xuống, để cho mảnh này tối tăm thế giới có thể thấy rõ ràng chút ít. nơi này giống như là bị bỏ hoang không biết bao nhiêu năm thành trấn, gạch bể đoạn miếng ngói khắp nơi đều là, bọn họ tùy ý chất đống, khô chết gãy cây cối rải rác tại trong thành trấn. Đây là một cái hắc sắc tử vong chi địa xỉn cụ tiểu bì ngoa lẹp xẹp vang dội ở nơi này không có mạng sống trên thế giới, nàng tại hoang vu trong thành trấn khắp nơi đi, nhà đều là bị phá hư dấu vết, tiêu thật giống nơi này kinh nghiệm đã từng trải qua tàn nhẫn chiến tranh, tại tàn phá hốc tường bên trong, không biết bao nhiêu bỏ hoang nhân ngẫu chồng chất vào. Nơi này giống như là nhân ngẫu thành phố, cũng đã bị hủy diệt toàn bộ trong thành trấn, chỉ có một tòa cao son dê ca đặc thức giáo đường. Nhìn coi như hoàn hảo một ít, mà duy nhất vật còn sống, chính là cái kia giáo đường đoạn đồng hồ báo thức, đang từ từ đi. Xin cu một cái quen thuộc như vậy thanh âm từ nơi không xa khúc quanh chuyển tới. Không, không thể nào xin cụ cả kinh, sau đó liền thấy cái kia quen thuộc mẹ cụ gì làm vẹ, vượt qua xó xỉnh, chậm chậm tới vẫn là cái kia mỹ lệ hắc sắc rổ rẹn mái đèn, một thân gỗ thịt lò lì tạ thức trang phục, mái tóc dài màu trắng bạc, tử hồng mắt phượng. Cùng với kiêm lịch tập thập tự giá, nhưng là lại cùng trước có sự khác biệt. Nếu nói là lúc trước nàng hèn yếu mà tự ti lời nói, như vậy hiện tại nàng, thì có đủ tự tin, ngay cả giọng đều vang dội đứng lên. Ha ha ha ha, xỉn cú ngươi nhất định rất giật mình đi, mẹ cụ gì làm vẻ trong mắt cùng trong giọng nói tràn đầy mừng rỡ. Nàng hiếp mắt ôn hòa nhìn xỉn cụ, quyển kia ứng như nữ vương thức trong tiếng cười, cũng đầy là ôn nhu. Làm sao có thể xỉn cụ trong giọng nói có chút kỳ quái. Tràn đầy không thể tin dáng vẻ. Ta quả nhiên là rổ rèn mái đèn mẹ cụ gì làm vẻ giống như là một thành kính nữ tu sĩ như vậy, hai tay vòng quanh hùng, thật giống như đang cầu khẩn một dạng, nàng dùng mừng, rỡ, ước mơ, giống như là tín đồ thấy thượng đế như vậy vịnh ngâm đến. Phụ thân đại nhân đồng ý ta, phụ thân đại nhân quả nhiên là yêu ta ngươi xem, đây là ta rổ rèn mái đèn thánh mâu nha thật giống như sợ xỉn cụ không tin. Mẹ cụ gì làm vẹ từ thân thể của mình bên trong cho gọi ra chính mình rổ rèn mái đèn thánh mẫu. Kia độc trúc ở rổ rèn khí tức, kia vĩ đại mà cao quý khí tức, để cho xỉn cụ không thể không tin tưởng. Kia đúng là rổ rèn mái đèn thánh mẫu, ta là rổ rèn mái đèn đệ nhất nhân ngẫu mẹ cụ gì làm vẹ. Sau này cũng chiếu cố nhiều hơn, xỉn cụ dùng xỉn cụ đã từng dạy dỗ hành lễ nghi. Mẹ cụ gì làm vẹ hai tay xách chính mình váy, co chân hơi hơi túi người xuống, hoàn mỹ thuộc nữ lễ. Cùng xỉn cụ như ra vừa rút lui. Điều này sao có thể chứ, xỉn cụ vẫn không thể tin được, bất thình lình tình huống, để cho nàng có chút thất thần, giống như là số mệnh an bài như vậy, nàng tại trạng thái thất thần hạ, nói ra lúc đó để cho nàng hối hận cả đời lời nói thế nào mẹ cụ gì làm vẻ méo mó đầu, kỳ quái hỏi. Tại nàng trong ý nghĩ, lúc này xỉn cụ hẳn sẽ chạy mau tới, đối với nàng dâng lên chúc phúc, sau đó hai người ôm nhau mới đúng. Chính mình như thế thích xỉn cụ nàng cũng nhất định là như thế thích ta. Nàng nhất định sẽ không lấy khác thường nhãn quang, đến xem ta. Bởi vì ngươi là nửa thành phẩm A, ngươi chỉ là một chưa hoàn thành nhân ngẫu, dồ rèn mãi đèn là lấy trở thành hoàn mỹ thiếu nữ A Linh mà san nở dê tạo ra, ngươi cùng chúng ta khác nhau. Thật giống như rốt cuộc phát hiện tự mình nói sai, xỉn cụ ánh mắt bắt đầu dao động đứng lên, nói xong lời cuối cùng lúc, ngay cả giọng đều chần chờ. Quả là như thế sao, ai ngươi quả nhiên là một mực nhìn như vậy đối đa y vơ y ta sao, mẹ cụ gì làm vẹ giọng trầm thấp đi xuống, kia năm xưa ôn nhu mắt phượng biến hóa sắc bén, tí ti căm phẫn ở trong đó nổi lên. Nàng chậm rãi từng bước đi về phía xỉn cụ, đi về phía vào giờ khắc này trước, còn đang kỳ vọng thiếu nữ. Ngươi một mực lấy ta làm tàn thứ phẩm, lấy ta làm đỏ ngươi kém hạng kém nhân ngẫu, ngươi ôn nhu, ngươi viện thủ, chẳng qua là tại đáng thương ta đi vậy. Cái kia xỉn cụ lời còn chưa nói hết, liền bị mẹ cụ gì làm vẻ cắt đứt. Ha ha ha, a ngươi chẳng qua là vì để chính mình cao cao tại thượng, làm cho mình cảm giác ưu việt đạt được thỏa mãn. Ngươi chẳng qua là muốn để cho mình thay đổi càng cao quý để cho phụ thân càng sủng ai ngươi. Sau đó một bên đang cười nhạo ta, đúng không mẹ cụ gì làm vẻ. Giọng càng ngày càng cao ngang, đến cuối cùng nhưng lại như thế căm phận hướng về phía xỉn cụ chất vấn. Không, không phải như vậy. Ta chỉ là thật giống như bị mẹ cụ gì làm vẻ khí thế chen ép, xỉn cụ bước chậm lui về phía sau lui, đồng thời liều mạng phe phẩy đầu. Dài dòng câm miệng cho ta, mẹ cụ gì làm vẻ kia mỹ lệ khắp khuôn mặt là dữ tợn, nàng hướng về phía xỉn cụ gào thét. Ngươi cái này ghét, dối trá nhân ngẫu, ngươi chẳng qua là sinh một chút được trời ưu đãi một điểm, chẳng qua là bị thỉnh thoảng chế tác không tệ một điểm, ta tồn tại, theo ý của ngươi có phải hay không chẳng qua là vì ngươi có cái so sánh, làm cho mình sống càng hư vinh, càng cao hơn ngạo mẹ cụ gì làm vẻ tâm rất đau khỏe mắt nàng thậm chí có tí tí nước mắt. Ta như thế thích ngươi, như thế ước mơ ngươi, nhưng là ngươi, tại sao phải như vậy đối đãi ta, tại sao phải như vậy cao cao tại thượng thương hại ta, muốn đối với ta bố thí, sau đó làm cho mình kia dối trá tâm đắc đến thỏa mãn sao chỉ bất quá, kia đưa tay ra còn rõ mồn một trước mắt, kia ôn nhu cười vẫn còn trước mắt, ngươi tận tâm tận lực dạy dỗ ta kiến thức, dạy dỗ ta lễ nghi, trợ giúp ta học được đi bộ, hết thảy các thứ này hết thảy đều là giả sao, đều là ngươi dối trá sao. Coi như là dối trá cũng tốt, nhưng là, ngươi lại tại sao phải nhường ta biết ta, cứ như vậy để cho ta vĩnh viễn bị lừa gạt không phải tốt hơn sao? Tại sao phải như vậy có lý chẳng sợ nói ra vì cái gì à? Xin cụ, vì cái gì ác không? Không phải như vậy ta chỉ là muốn cho ngươi và xạ dạ cuộc sống hạnh phúc đi xuống câm miệng cho ta. Im miệng ngươi đây không phải là tại đùa bỡn ta sao? Từ vừa mới bắt đầu, ngươi cũng chưa có coi ta là thành rổ rẹn mái đèn đi giống như là phải đem chính mình. Hết thể đều phát tiết đi ra ngoài, mẹ cụ gì làm vẹ hướng về phía xỉn cụ gào thét, gào lên. Loại người như ngươi ngấu, là tuyệt đối không có thể trở thành Alins, là tuyệt đối sẽ không bị phụ thân đại nhân yêu thích. Mẹ cụ gì làm vẹ lạnh lùng hướng về phía xỉn cụ nói ra lời nói này, sau đó giọng thoang cái lại biến hóa khinh nu đứng lên. Hắc sắc lông chim bắt đầu ở trên trời phiêu đãng, kia ôn nhu mẹ cụ gì làm vẹ giang hai cánh tay, bao bọc chính mình tâm, chính mình linh hồn. Nhẹ giọng nhưng lại kêu lao vừa nói, trở thành Alins, chỉ có thể là ta, chỉ có thể là so bất luận kẻ nào đều yêu phụ thân đại nhân ta. Ta sẽ trở thành Alins, đạt được phụ thân đại nhân ôm, đạt được phụ thân đại nhân yêu, đạt được phụ thân đại nhân quan tâm. Ta là, thích nhất đến phụ thân đại nhân mẹ củ gì làm vẹ phía sau, đột nhiên đưa ra giống như đọa lạc thiên sứ bình thường cánh màu đen, cánh nhanh chóng trở nên lớn. Lấy cực nhanh tốc độ vượt qua giữa hai người cũng không rộng lớn không gian, đem xỉn củ đánh bay ra ngoài A bị cánh đánh trúng xỉn củ, đụng vào tàn phá trên vách tường, kêu thảm một tiếng. Mẹ cụ gì làm vẻ chính là không thèm để ý chút nào, từ dưới đất nhảy lên thật cao, nhìn xỉn củ kia một mực bảo dưỡng vô cùng hoàn hảo hùng trương, thoang cái liền tóm lấy nó gắng sức kéo một cái, đem hùng trương từ xỉn củ kết mang theo kéo xuống đến, mẹ cụ gì làm vẻ một chân đá ra, để cho xỉn củ giống như đạn pháo rất rơi xuống đất. Màu đỏ rồ rèn mái đèn thục nữ rên rỉ ngã xuống đất, cái kia màu đỏ thục nữ mũ đều từ trên đầu rớt xuống. Cánh màu đen hơi hơi duỗi một cái, mẹ cụ gì làm vẻ an ổn hạ xuống mặt đất, nhẹ nhàng một cái xoay người, tiểu thật giống tại tham gia vũ hội, tư thái ưu mỹ vô cùng. Xỉn củ ngay đầu tiên cũng không hề để ý thân thể của mình, mà là đi nhìn hùng miệng hùng trường, nơi đó đã không có vật gì. Nàng nhanh chóng đứng dậy, nhìn về phía mẹ cụ gì làm vẻ, mà mẹ cụ gì làm vẻ chính đem kia hùng trương bóp tại chính mình trắng non trong bàn tay nhỏ, sắp có đến rổ rẹn hình cái đầu này mặt hướng về phía xỉn cụ, thật giống như muốn cho nàng xem rõ ràng. Chỉ có ngươi mới có thể đạt được phụ thân đại nhân sủng ái, phụ thân đại nhân nhìn chăm chú ngươi, ôm ngươi, quan tâm đến ngươi, yêu say đắm đến ngươi, trả lại cho ta tựa như cùng ban đầu mẹ cụ gì làm vẻ một dạng xỉn cụ đưa tay ra. Dùng cầu khẩn giọng. Nhưng là những thứ này, chẳng qua là ngươi ảo tưởng phụ thân đại nhân nhất định sẽ không nghĩ tới, nhận được cờ nhiều như vậy quan hái ngươi, sẽ biến thành cái bộ dáng này, biến thành cái này dối trá, ngạ mạn, để cho người nôn mửa dáng vẻ ngươi cái này ảo tưởng, liền do ta tới đánh vỡ đi ở. Dừng tay A phảng phất biết rõ mẹ cụ gì làm vẻ sau đó phải làm gì, xỉn cụ kinh hô thành tiếng. Ha ha ha ha ha, ngươi cái này để cho người chán ghét nhân ngẫu, tuyệt đối tuyệt đối, tuyệt đối tuyệt đối sẽ không trở thành ạ linh phụ thân đại nhân nhìn chăm chú, phụ thân đại nhân yêu say đắm đến, là ta rắc rắc đó là hai người hữu nghị đứt gãy tiếng, là mẹ cụ gì làm vẻ ném đi đi qua, hiện ra thật sự tự mình vận mệnh tiếng dầm đây là tim ngưng đập thanh âm, giờ khắc này xỉn cụ, giống như là ngu si một dạng vô lực thả tay xuống. Đúng vậy phụ thân đại nhân cho ta lễ vật. Là ta vật chân quý nhất. Ta không có, không có bảo vệ tốt phụ thân đại nhân đồ vật, không có bảo vệ phụ thân đại nhân đối với ta yêu a a a a a xỉn cụ ôm lấy đầu mình, bi thảm thét lên. Nàng chạy mau hai bước, nhưng bởi vì thân thể không thăng bằng bị vấp ngã xuống đất, nhưng nàng chẳng ngó ngàng gì tới, dùng cả tay chân leo đến mẹ cụ gì làm vẹ dưới chân, ôm lấy cái kia hùng trương mảnh vụn. Chẳng qua là, Đứt gãy hùng trương cũng không còn cách nào phục hồi như cũ, kia hùng trương trong mảnh vụn thiêu đốt ngọn lửa màu đen, coi như là nghĩ muốn điều khiển thời gian, cũng không cách nào phục hồi như cũ. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Nhìn thấy cái này dối trá nhân ngẫu kia bi thương dáng vẻ, thấy nàng nằm sấp tại chính mình dưới chân, mẹ cụ gì làm vẹ ngửa mặt lên trời cười to, chỉ bất quá, vì cái gì khỏe mắt lại có nước mắt, đây đây là phụ thân đại nhân cho ta đổ vỡ, tràn đầy phụ. Thân đại nhân nhớ nhung vì cái gì nước mắt không bị khống chế lưu lại, xỉn cụ giống như là như điên truy hỏi đến. Dần dần, nàng thanh âm tiểu đi xuống, thẫn thờ ngẩng đầu lên, mãi mãi xa duy trì ưu nhã khuôn mặt nhỏ bé thượng, toàn bộ đều là căm phẫn cùng âm trầm. Rõ ràng là cái rắc rưởi, rõ ràng là nửa thành phẩm phế vật, ngươi làm sao dám phá hoại phụ thân đại nhân cho ta đổ vật. Phế vật, phế vật, phế vật, phế vật, phế vật, phế vật, phế vật, phế vật, phế vật, phế vật, phế vật, phế vật, phế vật. Mẹ cụ gì làm vẻ trong đầu điên cuồng quanh quẩn cái từ này, giống như là bị phong bế tại sâu trong nội tâm, không cách nào chạy thoát khiêu động lên, nàng theo bản năng liền nghĩ điều bằng mình thiếu sót nàng là tự ti. Mẹ cụ gì làm vẻ liền coi như là mặt ngoài cao ngạo, nhưng là nàng chính là tự ti, bởi vì chính mình xác thực cùng bọn muội muội có khác nhau. Xỉn cụ cái từ này chạm được nàng đấy lòng sợ nhất địa phương. A a a a a a, đi chết đi, đi chết đi, xỉn cụ, đi chết đi, xỉn cụ. Mẹ cụ gì làm vẻ đã điên cuồng bay múa đầy trời hát sắc lông chim, theo gió mà đãng màu đỏ hoa hồng, các nàng mỗi người dây dưa chiến đấu, đem cái này cái n chi lĩnh vực phá hoại, nổ tung nổ vang liên tiếp, điều này có thể hủy diệt một tòa thành trấn kinh khủng uy năng. Ở nơi này không người biết được địa phương, tận tình thả ra đến hai cái lâm vào căm phẫn, hoàn toàn không có lý trí nhân ngẫu, cứ như vậy lấy liều mạng tư thái, tàn nhẫn chém giết đến mẹ cụ gì làm vẹ từ trong hư không rút ra mẹ cụ gì chi kiếm, trên trường kiếm thiêu đốt ngọn lửa màu đen, đó là đem hết thảy đều có thể phá hư hủy diệt chi viêm bay lượn lồng chim giống như sắc bén nhất đao phiến, đem hết thảy vật ngăn trở chém bể, phiêu tán hoa hồng giống như là không quân tập quần làm thả xuống quả bom, mỗi một mai hoa ban đều mang tuyệt đại uy năng, thời gian ở chỗ này sinh ra nhiễu loạn, nhưng là bất kể là nhiễu loạn vẫn là lúc giữa, đều bị ngọn lửa màu đen cháy. Hai vị nhân ngẫu, lần đầu tiên dùng chính mình tuyệt đối ý chí để chiến đấu, ken vê đông ngay ta ý. Hai người chiến đấu kịch liệt say sưa lúc, giáo đường tiếng chuông đột nhiên truyền qua tới. Mọi việc có bắt đầu thì có chung kết, một toàn bộ rổ rèn mái đèn đều đã giải trừ khế ước. Cái thời đại này Alins trò chơi đã kết thúc tại giáo đường đại bản trung bên bờ, một cái mọc ra thỏ đầu, người mặc hắc sắc câu phủ, đầu đội nho nhỏ mũ phất quỷ dị sinh vật, dùng kia vô cùng trầm ổn thanh âm mở miệng nói. Có ý tứ là tợ là sở chi ma xỉn khủ kinh ngạc hô mà theo đến cái này hình người thỏ xuất hiện, màu đen hỏa diễm tắt, thời gian cũng là chính thường lưu chuyển, lông chim cùng hoa hồng cũng tự bắt đầu tiêu tan, mong đợi tại thời đại tiếp theo tới gần rổ rèn mái đèn đệ nhất nhân ngẫu mẹ cụ gì làm vẻ đệ ngũ nhân ngẫu xỉn cụ lâm vào tự mình ngủ say. Đi theo lạp tợ lạ sở chi ma tiếng nói rơi xuống, mẹ cụ gì làm vẻ cùng xỉn cụ thật giống như bị không biết lực lượng áp chế một dạng, một chút xíu bị bài trừ đi ra n chi lĩnh vực. Xỉn cụ tại thời khắc tối hậu, mẹ cụ gì làm vẻ gào thét lên tiếng. Hai cái có được vận mệnh vừa mới bắt đầu nhân ngẫu, cùng nhìn nhau đến chờ đến nhân ngẫu biến mất không thấy gì nữa sau. Lạp tợ lạ sở chi ma mang trên đầu mang tiểu mũ phớt bắt lại, chậm rãi nói, tan biến hết thể hắc rổ rèn mại đèn, thay đổi vật chất vàng rổ rèn mại đèn, ban cho sinh mệnh xanh rổ rèn mại đèn, điều khiển không gian lam rổ rèn mại đèn, nạm mở giữ thời gian hồng rổ rèn mại đèn, cự tuyệt hết thể phấn rổ rèn mại đèn, cùng với kia từng trải qua xa xa nhìn kỹ đến. Đùa bỡn linh hồn bạch rổ rèn mái đèn đã càng ngày càng lớn mạnh, càng tới càng khó lấy chế trụ các ngươi bí mật, rốt cuộc là cái gì chứ thỏ, thì sẽ không chỉ có một ổ phía sau không gian giống như khóa kéo như vậy mở ra, lạp tợ lạ sở chi ma đi vào chi bên trong, mà kia nhàn nhạt lời nói vang vọng tại N chi trong lãnh vực, tại thế giới bức tường ngăn cản ở ngoài, tại thế giới cùng thế giới cách nhau, lúc cùng không trong kẽ hở, đó là không quản loại nào tồn tại đều không cách nào sinh tồn mà địa phương, đó là ngay cả thế giới bản thân cũng không pháp theo dõi địa phương, chính là cái này sao cái chỉ có thể dựa vào tưởng tượng, có hết thảy, nói ra hết thảy địa phương, có một vị thanh niên người, chính thành thực mà bản PS, cồn vật bi cảo tỷ hiển, xin một 910 điểm cuối chương, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc.